Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương Liễu Khước Quân Vương Thiên Hạ Sự. Còn cái câu sau nó dài lắm, tôi đang để màn hình này không đọc được. Đại khái nó là hai câu thơ, nó nói về một cái gì đó liên quan đến việc của bọn người Trương Nguyên Thành, cái thân phận quân vương của hắn. Lúc này thì hắn ra một cái ván cược đối với Thác Bạt Quang Hách hay là Thác Bạt Nhân Đồ. Đó là để cho tên kia tung ra ba chiêu. Nếu có thể giết được mình thì hai tay dâng lên Nam Triều. Còn nếu không giết được thì hắn phải lui binh về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là Thác Bạt Quang Hách có làm được điều đó hay không. Muốn trong thời gian ngắn đổ thành thì Thác Bạt Quang Hách phải có thủ hạ giúp đỡ. 400 cự khuyết quân này do vũ chủ và yêu mê hoặc tạo thành là một cỗ giết chóc hoàn mỹ. Bởi vậy mà Thác Bạt Quang Hách sẽ phải bảo vệ cự khuyết quân. Thác Bạt Quang Hách hiện ra pháp thân chiều cao 1m7 đã bành trướng lên 3m, mọc ra cái đầu, mắt như chuông đồng, miệng rộng muối to, thân thái, hung ác, cùng với 8 cánh tay cầm đao thương kiếm kích côn vòng. Làn da màu vàng đậm, lóe ra hảo quang kim loại, từng khối cơ bắp cuồn cuộn giống như là từ bút tích của đại sư điêu khắc tạc ra, tràn đầy mỹ cảm cơ học. Hắn không có ác cố ý áp chế khí tức của mình, cũng không cố ý phóng thích uy áp của cường giả. Thủ quân ở đầu tường chỉ là trực diện với bóng dáng như pho tượng ác thần này, đã bị nỗi sợ hãi tràn ngập trong đầu óc, cả người run rẩy, đã là to gan lớn mật rồi. Một ít sĩ tốt mất khống chế ngay tại chỗ đái cả ra quần, có binh sĩ phủ phục dưới đất mà phát run, có người thì thét lên chạy khỏi đầu tường. Khung cảnh trong nháy mắt đại loạn, nhưng một giây sau mấy ngàn thủ quân đầu tường dưới thành bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, cảm xúc được xoa dịu, nỗi sợ hãi vẫn còn nhưng lại có thể tự khống chế. Trương Nguyên Thành cao giọng nói, thiên tử uy nghi có thể trấn quỷ thần. Thủ quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thanh hô to, bệ hạ vạn tuế. Thật ra là Trương Nguyên Thành âm thầm trấn an cảm xúc của thủ quân, chẳng qua do nhân số quá nhiều, dưới mưa móc cùng với chia đều cộng hưởng, hiệu quả sẽ không phải là quá mạnh, cho nên là cần có thuật nói chuyện giả thần giả quỷ phối hợp để cho thủ quân tự mình sinh ra dũng khí. Tảng đá dưới chân của Thác Bạt Quang Hách nứt nẻ ra, hắn theo đó biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Thật nhanh, một tàn ảnh tới gần, trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, vừa để cho vũ trảo kim long bay lên cao, vừa mở hòm đồ lấy ra khiên tử lôi, kích hoạt phòng ngự tuyệt đối. Ở trong chiến đấu với quốc sư, áo giáp liên tục bị xé rách, năng lượng đã tích lũy xong, có thể thi triển kỹ năng loại quy tắc của khiên tử lôi. Bởi vậy Trương Nguyên Thanh mới có tự tin kêu gào, đánh cược. Sóng khí chấn động, ong một tiếng, hào quang màu tím dâng lên, ngưng tụ thành một bức tường hình khiên, lăng không, to lớn và dày nặng. Thác Bạt Quang Hách thì tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, nắm tay, siết lại cả 8 cánh tay đồng thời đánh ra. Một tiếng vang như trời sụp đất nứt vang lên, sóng âm chói tai phá vỡ màng nhĩ của một bộ phận thủ quân, nổi lên sóng xung kích, ép cho đám người dày đặc ở đầu tường quỳ mọp xuống đất. Tường khiên hình lăng màu vàng răng rắc một tiếng, sụp đổ ra một chút vết nứt. Trương Nguyên Thanh ở sau tường khiên thì khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Lực đấm bá đạo của Thác Bạt Quang Hách đã xuyên thấu qua tường khiên mà đả thương hắn. Đây là lần thứ hai hắn gặp được sự phòng ngự tuyệt đối lại không vững chắc như vậy. Lần đầu tiên là trong tụ hội của Liên minh Tự do, kẻ bốc khói cấp bán thần cũng dễ dàng húc vỡ tường khiên. Chẳng qua là so sánh với lần đó, lần này tốt xấu gì cũng đã đỡ được. Đến cấp 9 thì đạo cụ loại quy tắc cấp thấp không còn hữu dụng nữa, dù sao chúa tể cấp 9 đã tiếp xúc với lực lượng của quy tắc. Trương Nguyên Thanh thu hồi khiên tử lôi, khống chế ngũ trảo kim long, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, cao giọng nói. Bắc cảnh đệ nhất cao thủ cũng chỉ vậy mà thôi, đến tiếp. Thủ quân đầu tường hoàn hồ lên như sấm trào, các yêu mê hoặc vũ chủ và cự khuyết quân thì lớn tiếng chửi mắng, ồn ào. Đánh chết thằng nhãi Triệu Tuấn đi. Nam Triều vậy mà, lại có pháp bảo cỡ này. Thác Bạt Quang Hách không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Phòng ngự mạnh mẽ, có 102 đương thời. Nó nên thuộc về bổn soái. Hắn một lần nữa hóa thân thành tàn ảnh, lao về phía thiên tử Nam Triều đã chạy ra xa. Trương Nguyên Thanh mở ra hòm đồ, lấy ra đai ngọc thanh đế quấn lên hông, lại lấy ra lôi chi, giáp y khoác vào ngoài thân. Tiếp theo, chuyển đổi hình thái ngũ trảo kim long đổi thành phòng ngự, để cho nó quấn quanh nhiều vòng ở cánh tay phải. Có nhẫn thợ khéo được miễn trả giá, ngũ trảo kim long trở nên đặc biệt nghe lời. Làm xong tất cả những cái này, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, Kẻ địch đã tới trước mắt, không chút suy nghĩ, tay trái cầm thiên tử lôi giơ về phía trước, đồng thời kích hoạt điện từ phòng hộ và kim long hộ thể. Vách tường màu lam sáng chói dựng thẳng trước người, hư ảnh ngũ trảo kim long quấn quanh nhiều vòng trên thân hắn bảo vệ vào bên trong. Điện từ phòng hộ dẫn đầu tan vỡ, tán loạn thành hổ quang dày đặc, bắn đầy bầu trời đêm, sau đó tiêu tán. Tiếp theo là khiên tử lôi, bị một cú đấm đánh nát thành giọt mưa, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng là ngũ trảo kim long, biến ảo thành long ảnh, nổ thành một vầng hào quang màu vàng lấp lánh. Nắm tay của Thác Bạt Quang Hách, đánh xuyên từng tầng phòng ngự, trúng ngực Trương Nguyên Thanh. Đám thủ quân phía dưới nghe thấy một tiếng phốc rõ ràng, tựa như một cây chùy thành công, húc chúng vào thân thể máu thịt. Thiên tử của bọn họ, quốc quân của bọn họ nổ tung thành một đám xương máu rơi xuống mặt đất. Mặt đất còn bị đập ra một cái hố nông với đường kính 6 mét. Ở trong hố, máu thịt bè bét. Hoàng đế bệ hạ được Hạo Thiên Thượng Đế để mắt. Xương đã vỡ nát, kinh mạch đứt ra từng khúc, đã không còn hình người. Đầu tường lặng ngắt như tờ, biểu cảm tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt thủ quân. Cự khuyết quân ngoài thành, không nhìn thấy kết cục thê thảm của hoàng đế quân địch. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng thống lĩnh một quyền đánh bay kẻ địch thì tiếng hoan hô bùng lên như sấm dậy. Lúc này trong hố sáng lên ánh sáng màu xanh lục nhu hòa, thi thể không ra hình dạng kia nhanh chóng phục hồi như cũ, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Trường Nguyên Thành nhảy ra khỏi cái hố nông bay lên không trung cất cao giọng nói: "Chấm vâng mệnh từ trời, kỳ thọ vĩnh xương, thế gian này không ai có thể giết được ta." Đánh không lại, căn bản đánh không lại, chỉ có thể dùng tính mạng kéo dài thời gian. Mặt ngoài thì vững như con chó già, trong lòng Trương Nguyên Thanh lại rất là hoảng loạn. Dùng ra chiêu thức của toàn thân, dùng hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ dựa vào mạng cứng để từ trong tay Thác Bạt Quang Hách kéo dài hơi tàn mà thôi. Hai chiêu là hai mạng, trên thực tế hai chiêu đã là cực hạn của hắn, giờ phút này đã là ra hết chiêu trò. Thủ quân vốn đã tuyệt vọng, cảm xúc thay đổi rất nhanh, vung tay điên cuồng hô lên. Tiếng hô ngoài thành bị kiềm hãm lại, chuyển thành tiếng mắng tức giận. Sắc mặt của Thác Bạt Quang Hách rốt cuộc chuyển thành âm trầm, không còn thoải mái và thản nhiên như vừa nãy. Ánh mắt dừng ở phần eo của Trương Nguyên Thanh, hử lạnh nói: "Ta trái lại muốn nhìn xem, Nam Triều có bao nhiêu pháp bảo." Cơ bắp lóe ra hào quang kim loại đột nhiên bành trướng, gân xanh nổi lên từng sợi, tám cánh tay khoa trương, phun ra từng luồng hào quang màu đen, ngưng tụ thành một cây cung lớn, bốn cánh tay nắm cây cung, còn bốn cánh tay kéo dây. Khí huyết quanh thân cuồn cuộn sôi trào, từng tia từng luồng tản ra, hóa thành một mũi tên màu máu. Theo Thác Bạt Quang Hách kéo cung, bầu trời xuất hiện dị tượng, mây đen cuồn cuộn, từng tia sét màu máu lóe lên trên tầng mây. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được nguy cơ tử vong, đồng thời cảm ứng được là mình đã bị đánh dấu. Hắn mang đai ngọc thanh đế, ngũ trảo kim long và khiên tử lôi, cùng với lôi chi giáp y phục hồi như cũ, thu về hòm đồ, đứng yên giữa không trung, bỏ qua phản kháng, chờ đợi tử vong buông xuống. Một mũi tên này hắn không tránh né được, đánh dấu của yêu mê hoặc, nó tự mang theo công năng truy tung. Bang! Tiếng dây cung đinh tai nhức óc, mũi tên màu máu bắn nhanh ra, hóa thành một dải cầu vòng máu nuốt sống Trương Nguyên Thanh. Thân thể quốc vương Nam Triều nổ tung trên không trung, mảnh xương và thịt nát bắn ra tung tóe như mưa, chết không toàn thây. Bệ hạ chết trận rồi. Lúc này, một bộ đồ đỏ cưỡi gió mà đến, cầm cái bình nhỏ bằng đồng xanh nhẹ nhàng vuốt ve, miệng bình bắn ra nước mưa màu vàng tựa như nữ thần, rải xuống tiên lộ. Máu thịt tàn thi bắn ra tung tóe ở bốn phương tám hướng, bắt đầu hội tụ lại như thời gian trôi ngược mà tổ chức lại. Chỉ trong mấy nhịp thở, hoàng đế tàn xương nát thịt đã sống lại. Luyện yêu hồ có thể khởi tử hồi sinh, chỉ cần thời gian tử vong không vượt quá một khắc đồng hồ, trong vòng 12 canh giờ có thể sống lại một lần. Lúc trước ở trong phó bản bang phái câu lạc bộ tiểu thần chính là dựa vào vật phẩm cấp bán thần này. Bọn họ thân hãm địch doanh mà vẫn còn sống sót. Ba chiều đã qua, tiếng của Trương Nguyên Thành vang dội: "Thác Bạt thống lĩnh, lui binh đi." Thác Bạt Quang Hách kêu hắc một tiếng rồi nói: "Ta chỉ nói giết người trước cũng tương tự, ta đáp ứng đánh cược với người khi nào?" Sắc mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quát: "Triệu Thuấn, ta xem người có thể sống lại mấy lần." Hắn một lần nữa kéo cung bắn. Đột nhiên Thác Bạt Quang Hách dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trên cánh đồng bát ngát ở dưới bầu trời đêm, một đạo kiếm quang gào thét mà đến. "Bệ hạ vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Các binh sĩ Nam Triều trong thành và đầu tường chưa cảm ứng được kiếm quang gào thét mà đến, còn đắm chìm thật sâu ở trong thần tích mà hoàng đế bệ hạ lần thứ hai chết đi sống lại. Bọn họ hưng phấn vùng vũ khí, hô to vạn tuế, kiên định không rời, tin tưởng bệ hạ thực sự là thiên tử, nhân gian đế vương, thiên mệnh sở quy. Mà cô gái tuyệt đẹp mặc váy giải hoa mỹ kia, tràn ngập hảo quang mẫu tính, thì được các tướng sĩ coi là thần nữ hạ phàm, phụ trợ cho bệ hạ. Bất mãn, oán hận và phẫn nộ trước kia đối với hoàng đế, ở lúc này đã tan thành mây khói. Hoàng thành ti, quân thủ thành nội đang chạy tới, xa xa nghe được vạn tuế như núi lở biển gầm trên đầu tường, âm thầm may mắn dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu. Theo bệ hạ, như có trời trợ giúp, chống đỡ kẻ thù bên ngoài thì còn có một tia hy vọng. Nếu là đầu hàng thì kết cục tuyệt đối sẽ là mất hết. Trương Nguyên Thanh nhìn mảng kiếm quang ở đường chân trời, thiếu chút nữa vui quá mà khóc. Thầm nhủ, ma quỷ ngươi rốt cuộc cũng đến rồi, còn không tới nữa thì huynh đệ mà ngươi tin tưởng nể trọng đã bị người ta đẩy ngã. Đương nhiên, ở trước mặt vô số thủ quân, hắn vẫn phải bảo trì uy nghi, thét dài. Đại nguyên soái của trẫm đến Cần Vương rồi. Mọi người lúc này mới chú ý đến mảng kiếm quang như sau băng kia ở đường chân trời, mới nhìn thấy mảng kiếm quang còn ở xa xa, trong chớp mắt đã cuốn theo khí thế phong lôi buông xuống đầu tường. Sau đó mọi người mới nghe thấy âm bạo như tiếng sấm. Tập trung nhìn lại, người tới có khuôn mặt tuấn tú, mặc khôi giáp nhuốm máu, khoác một cái áo choàng đen thêu sợi vàng hoa mỹ, trong uy nghiêm lộ ra soái khí, mà trong soái khí thì lộ vẻ tiết huyết, đẹp trai ngầu đét, rõ ràng là Dương Sách trấn thủ Lâm Hạ Thành. Con ngươi như đầm nước lạnh của Phó Thanh Dương đảo qua toàn trường, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Người sau lập tức đáp xuống đầu tường, sóng vai với Phó Thanh Dương, cùng nhau đối mặt với kẻ địch ở chỗ cao. Kẻ địch ở quốc đô đều đã xử lý, nhưng tiểu viên, cung chủ và xích quả bang chủ chúng phải thi chú bị âm khí xâm nhập, đã không thể tái chiến, nhiều nhất chỉ đánh phụ trợ, bơm máu cho tôi một chút. Trương Nguyên Thanh hạ giọng, dùng lời lẽ ngắn gọn nói ra tình huống. Ma Nhãn và Hậu Hồng Ngạo Thiên bị tôi để lại Lâm Hạ Thành, kiềm chế chủ lực Bắc Triều, chỉ có 800 tinh nhuệ đi theo. Phó Thanh Dương nói càng thêm ngắn gọn. Trương Nguyên Thanh đưa mắt nhìn ra xa, một mũi kỵ binh đang phi tinh cản nguyệt, hướng về phía cổng thành lao tới như bay. Hắn thu hồi ánh mắt lại nói, bộ trang bị của tôi đang ở trạng thái hồi chiêu, gương gia ta cũng vậy, trước mắt có thể kề vai chiến đấu với lão đại, chỉ có tấm thân bảy thước này. Phó Thanh Dương quay đầu đánh giá hắn vài lần, thản nhiên nói, có chút tác dụng, nhưng lại không có tác dụng gì. Lão đại, anh làm vậy là rất tổn thương lòng tự trọng, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ở một bên khác, Thác Bạt Quan Hách chờ đợi một lát, thấy không có cường giả cấp chúa tể chạy tới nữa. Rốt cuộc ánh mắt hướng về phía Giang Dương Sách và Triệu Thuấn ở đầu tường, hai nhân vật trung tâm Nam Triều này, tiếng nói như sấm sét. Dương Sách, không có, hoàn nhân nhân đồ và luyện khí sư đáng ghét kìa trợ trận, ngày chết của người tới rồi, có dám chiến một trận với bổn soái không? Lấy cấp bậc của hắn thì không khó nhìn ra, nữ tử váy đỏ cầm cái bình bằng đồng xanh, âm khí tích tụ, linh lực vận chuyển không thông, tuy rằng có cấp bậc tông sư nhưng chỉ coi như vật trang trí. Mà âm vật mặc trang phục quái dị, càng là tà ma một quyền là có thể đập chết không đáng lo. Thực lực của Triệu Thuấn hắn đã mỏ ra, ba chiêu là có thể giết. Ba vị tông sư đều không đáng lo. Dương Sách càng không phải đối thủ của hắn, công phá quốc đô là điều bắt buộc. Phó Thanh Dương và Trương Nguyên Thanh nhìn nhau một cái. Người trước thì vẻ mặt lạnh lùng, người sau thì ánh mắt kiêng nghị, áo choàng trong gió đêm phần phật tung bay. Phó Thanh Dương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Thác Bạt qua vách. Thác Bạt, người tung hoành giang hồ Nam Bắc, đánh bại hết võ phu của thiên hạ, chỉ vì cầu một thất bại. Vào triều làm tướng, Nam Trình Bắc chiến hơn 10 năm, lại chưa từng thất bại. Ta cũng muốn biết trên chiến đường này, rốt cuộc, yển sư xưng tôn, hay là viễn cổ chiến thần xưng hùng. Trong giọng nói sang sảng lạnh lùng kiêu ngạo quẩn quanh, hắn nâng tay, có vô số sợi tơ vô hình từ đầu ngón tay phun ra, tung bay đầy trời, nối tiếp trên đỉnh đầu của quân thủ thành ở đầu tường. 2.000 sĩ tốt trên tường thành đồng loạt cúi đầu. Theo hai tay Phó Thanh Dương nhấn một cái, 2.000 sĩ tốt đồng thời bay lên, từ tường thành 20 mét nhảy xuống. Thác Bạt Quang Hách từ chỗ cao hạ xuống, trực diện với địch quân tràn đến, lộ ra vẻ mặt phấn khởi. Hắn và Phó Thanh Dương ở Lâm Hạ đã đấu một trận, đối phương đều là đóng vững, đánh chắc, thủ chặt cửa thành, chưa bao giờ lấy thuật khống binh, đánh xa trưởng với hắn. Lập tức vung tay lên, điên cuồng cười to. Cự khuyết quân, nghênh chiến. 400 trọng giác kỵ binh lược trận lao ra, vó ngựa nặng nề khiến mặt đất xuất hiện những chấn động rất nhỏ. Ngựa chiến của cự khuyết quân đều là giống ngựa cường tráng cao lớn nhất của Thảo Nguyên. Bộ tộc Thảo Nguyên không thích loại ngựa này bởi vì chúng nó chạy không nhanh, tính linh hoạt không đủ, sức bật mạnh, sức chịu đựng lại không tốt. Tuy là ngựa tốt để xung trận nhưng lại không thích hợp buôn tẩu đường dài, đánh lâu dài không được. Nhưng đến Bắc Triều, kỹ thuật tinh luyện kim loại phát triển, nó chính là cái máy xay thịt trên chiến trường, trọng giáp kỵ binh đâm thẳng xuyên thủng. Đối mặt với dòng lũ xúc sắt thép xung phong mà đến, 2000 sĩ tốt mặt không đổi sắc, 100 sĩ tốt ở hàng phía trước đều nhịp cúi người hướng về phía chân ngựa mà chém ra binh khí. Ngựa chiến rên rỉ cắm đầu xuống đất, chiến sĩ cự khuyết quân trên lưng ngựa ngã lăn ra ngoài, trọng kỵ binh phía sau chen chúc mà lên, nhẹ nhàng vung đao chém bay đầu kẻ chặt chân ngựa. Một chiến khí cự khuất quân ngã bay ra ngoài, quay cuồng vài vòng, vừa bật người dậy thì đã bị sĩ tốt Nam Triều xung phong đâm thủng trái tim. Cự khuyết chiến sĩ cười một tiếng dữ tợn, trở tay đâm xuyên ngực sĩ tốt kia, máu tươi bắn ra tung tóe, cũng chưa rơi xuống mà hóa thành linh khí dạng sương mù màu máu ùa vào xoang mũi của chiến sĩ cự khuyết quân, trở thành linh đan diệu dược để tẩm bổ thân thể, chữa trị thương thế. Phốc. Từ một bên, một sĩ tốt quỷ mị toát ra, một đao chạm đầu tên chiến sĩ cự khuyết quân kia, mà vừa chém giết kẻ địch, hắn bị trọng kỵ binh phía sau chém thành hai nửa. Trọng kỵ binh như một cây đao bén nhọn đâm thẳng bụng của 2000 thủ quân, cứng rắn cất trận hình thành hai nửa. Thác Bạt Quang Hách trị quân nghiêm minh, luyện binh càng thêm nghiêm khắc, nhất là cự khuyết quân, mỗi kẻ đều là tinh nhuệ trong quân xuất gia, lại do hắn tự mình dạy dỗ tu hành, dùng thời gian 10 năm mới có thành tựu này. 500 cự khuyết quân, chiến sĩ bình thường kém nhất là nhất lưu cao thủ cấp 3, thập trưởng là tiểu tông sư sơ kỳ, bách phu trưởng là tiểu tông sư đại viên mãn, tả hữu thống lĩnh là tông sư. Một đội ngũ như vậy doán tự mình dẫn dắt, có thể đánh xuyên bộ binh trận cả vạn người, cũng có thể tiêu diệt cả một quốc gia. 2000 sĩ tốt Nam Triều ngã xuống từng mảng. Lúc này tay phải Phó Thanh Dương chợt hướng phía xa kéo một cái, chỉ thấy một mảng mưa lửa bắn tới, rơi vào trong kỵ binh trận của cự khuyết quân. Trong tích tắc, tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp nơi, ngựa đeo giáp sắt hoặc là bị sóng khí hất tung hoặc nổ tan xương nát thịt, ngay tại chỗ đã có mấy tên cự khuyết quân mất mạng. Tiếng vó ngựa như thủy triều ập tới, 800 quân tinh nhuệ vào bàn từ cánh trái của cự khuyết quân mà cắt vào. Kỵ binh hàng phía trước cầm khiên to hơn 1 mét như cái máy ủi đẩy lên, mỗi một vị thuẫn thủ đều là tráng hán thể trạng to lớn, bả vai vừa rộng vừa dày, cánh tay so với vòng eo phụ nữ còn to hơn. Kỵ binh hàng thứ hai khổng võ hữu lực, cầm chảm mã đao cán dài, cả người lẫn ngựa một đao chém chân ngựa. Hàng thứ ba là kỵ binh mặt mày tràn ngập sự nóng nảy, vũ khí là chiến đao tầm thường. Hàng thứ tư là cung tiễn thủ đeo kiếm, bọn họ dẫm bàn đạp đứng lên, động tác đều nhịp kéo cung bắn mạnh, từng mũi tên trúng cổ ngựa, cổ họng của trọng giáp kỵ binh, tiễn như pháp thần. Kỵ binh cầm khiên xông vào trận doanh, vậy mà lại húc trọng giáp kỵ binh của cự khuyết quân người ngã ngựa đổ. Ngay sau đó, đội ngũ mang chảm mã đao bạo lực lao ra, một đao mang cả người lẫn ngựa chém giết tại chỗ. Trong quá trình này, cung tiễn thủ phía cuối ra sức kéo cung không ngừng, trợ giúp cho đồng đội. Đợi đội chảm mã đao dùng hết sức thì các quả sư hàng thứ ba lại mượn lực xâm nhập vào như lửa, bổ đám cự khuyết quân bị xung phong phá trận, tung tóe trận hình, chém giết thê thảm nhanh chóng triển khai. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng quan sát chiến trường, 10 ngón đột nhiên kéo nhanh, búng mạnh. Ở dưới thao tác quán, 2000 sĩ tốt và 800 kỵ binh phối hợp ăn ý, khi thì chia quân bọc đánh, khi thì ngắm chuẩn thời cơ tụ lại, công kích vào điểm mỏng yếu của quân địch, khi thì làm bộ tiến công hấp dẫn sự chú ý, yểm hộ cho chiến hữu tập kích hai cánh, ổn định tiêu hao số lượng cự khuyết quân. Khống ngẫu thuật hay còn gọi là thuật khống chế con rối của Yển Sư, chia ra khống chế tầng sâu và tầng nông. Cái gọi là khống chế tầng sâu chính là chuyển hóa binh ngẫu thành binh ngẫu không có cảm tình hay cảm giác đau, nhưng lại mang theo lực lượng của mình thông qua sợi tơ chuyển cho binh ngẫu. Một người là thiên quân vạn mã, tựa như 2000 sĩ tốt Nam Triều vậy. Mà khống chế tầng nông là chỉ thông qua sợi tơ để truyền đạt chỉ lệnh, thân thể thì vẫn do binh ngẫu tự mình khống chế. Loại phù pháp này thường dùng cho tình huống binh ngẫu đều là linh cảnh hành giả, như vậy mới có thể khiến binh ngẫu phát huy đầy đủ chiến lực, ví dụ như 800 kỵ binh kia. Dương Đại Nguyên xoáy, khống ngẫu thuật của người cũng chỉ thế thôi. Các huynh đệ, đến xem thực lực của chúng ta. Một vị vụ chủ của cự khuyết quân hít sâu một hơi, phun ra từng mảng lớn xương trắng tràn ngập. Các vụ chủ trong cự khuyết quân nhào nhào noi theo, phun mây nhả mù. Không bao lâu thì sương mù dày đặc đã bao phủ cánh đồng bát ngát ngoài thành, hoàn toàn che phủ cả tướng sĩ đôi bên. Động sát thuật của Phó Thanh Dương không thể phát huy tác dụng nữa. Trong sương mù truyền đến tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng vật sắt cắt vào thân thể. Thủ quân đầu tường ghé vào bên tường mở to mắt, cố gắng muốn nhìn rõ tình hình chiến đấu, nhưng sương mù nồng đậm lại chỉ nghe tiếng mà không thấy hình. Phó Thanh Dương cảm ứng được, sợi tơ ở đầu ngón tay lần lượt đứt đoạn, từng khối binh ngẫu mất đi liên hệ. Trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, sợi tơ bị đứt ước chừng 600, nghĩa là 600 tướng sĩ chết trận, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Binh ngẫu dù sao không phải là âm thi của thần Dạ Du, không thể chia sẻ tầm nhìn, sương mù dày đặc che khuất tầm mắt, khắc chế động sát thuật của thám báo. Phó Thanh Dương tự như bị bịt mắt lại. Tiếp tục như vậy thì chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ở bên ngoài sương mù dày đặc, Thác Bạt Quang Hách nhếch miệng, âm thanh vang dội. Dương Soách, bổn soái còn chưa ra tay đâu, bây giờ biết chiến trường là ai xưng vương chưa? Thùng! Đột nhiên một tiếng trống như sấm rền chuyển ra chấn động khắp nơi, sương mù dày đặc, dâng lên cũng bởi vậy mà bị kiểm hãm. Vẻ mặt của Thác Bạt Quang Hách thay đổi, bên tai kinh lôi cuồn cuộn, hãi hùng khiếp vía. Hắn tung hoành xa trường nhiều năm, tan sát ngàn vạn sinh linh, giờ phút này vậy mà không tự chủ được dâng lên sự sợ hãi. Ánh mắt hắn lướt qua sương mù dày đặc, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành, Triệu Thuấn đứng trước một cái trống lớn bọc da thú màu xanh đậm, cầm trong tay một cái xương đùi trắng xóa ra sức mà gõ, thùng thùng thùng. Tiếng trống càng lúc càng dày, càng lúc càng nhanh. Thác Bạt Quang Hách chỉ cảm thấy tiếng trống như búa tạ, từng lần đập vào trong lòng, gõ cho hắn khí huyết cuồn cuộn, linh lực trì trệ. Sương mù dày đặc lao ra một đạo bóng dáng, chính là kỵ binh của Cự Khuyết Quân, tiếp theo là kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Càng ngày càng nhiều Cự Khuyết Quân lao khỏi sương mù dày đặc tản ra bỏ chạy, vẻ mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Ngoại trừ thân ngải ba thước tuyết, thiên hạ người nào xứng áo trắng? Trương Nguyên Thanh cười to. Dương Soái, chấm tự mình nổi trống cho ngươi, ngươi chỉ việc phi kiếm lấy đầu người, chấm hết kẻ địch. Đây là đồ áp đáy hòm của Trương Nguyên Thanh, chống quỷ ngưu, là đạo cụ trong chiến dịch săn giết tam trưởng phái, tam trưởng lão của nam phái năm đó thu được, là đạo cụ phẩm chất chúa tể. Nghe nói chống quỷ ngưu có cả thầy 8 cái, là cửu thiên huyền nữ luyện cho hoàng đế. Giờ gõ một lần 500 dặm, liên tục gõ 3.600 dặm. Quân nhân hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, bình bại như núi đổ. Đây là điều mà Hạ Hầu Ngạo Thiên nói cho hắn, tin tức bắt nguồn từ ông lão ở trong nhẫn. Ông lão còn nói cho Hạ Hầu Ngạo Thiên biết, cửu thiên huyền nữ là bán thần ở nghề nghiệp học sĩ, cũng là lão tổ tông của bọn họ, những phương sĩ này. Tiếng trống vô cùng uy lực, trả giá cũng cực kỳ hà khắc. Người đánh trống phải hết sức tập trung, không thể sử dụng kỹ năng, đạo cụ, hơn nữa linh thể phải đủ mạnh mới có thể chịu được sự cắn trả của trống quỷ ngưu. Cho nên lúc trước sử dụng trống quỷ ngưu là tam trưởng lão nam phái, huyễn thuật sư có linh thể cường đại, ở trong tất cả nghề nghiệp cũng xếp vào top 3. Lúc đánh trống, quốc sư loại đạo cụ này lại không có ý nghĩa quá lớn. Một mặt là quốc sư đã tiếp cận với bất tử thân, tiếng trống áp chế cũng không giết chết được. Một mặt khác là phe mình thành viên chủ lực không đủ. Nếu hắn lại bị trống quỷ ngưu trói buộc nữa, mấy người bọn tiểu viên căn bản đánh không lại quốc sư. Bọn họ không cách nào sử dụng trống quỷ ngưu nữa. Khuôn mặt vạn năm không đổi của Phó Thành Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười. 300 kỵ binh còn sót lại không nhiều, lao ra khỏi sương mù dày đặc đuổi theo Cự Khuyết Quân đang bỏ chạy. Sau một phen bổ dưa thái rau, 10 năm tâm huyết của Thác Bạch Quang Hách đã mất. Hơn 1.000 bộ thuộc, 300 kỵ binh nhanh chóng tập kết, giơ cao chiến đao, lao về phía Thác Bạch Quang Hách. Thác Bạch Quang Hách ánh mắt âm trầm, ngực bụng phồng lên, luồng khí cuồn cuộn liền mạch lưu loát. Hơn 1.200 tướng sĩ Nam Triều hóa thành tro bụi. Phó Thanh Dương cùng Hắc Bạch Quang Hách đồng thời hành động. Một người nháy mắt rời khỏi tường thành, hóa thân thành kiếm quang sắc bén nhất thế gian, còn một người phóng lên trời tựa như một cây ma đao ngông cuồng mà bá đạo. Ở trên đầu tường, đế vương gõ trống, ở dưới thành, ngân giao quận chúa lấy mũ nhỏ màu đỏ ra, vui vẻ thu thập thi thể Cự Khuyết Quân. Phó Thanh Dương từ đầu tường lao xuống, giờ khắc này hắn mơ hồ kết hợp với Ngọc Long kiếm, dẫn tới là trong mắt các sĩ tốt quan sát, hắn cũng biến mất, chỉ còn lại một mảng hào quang kinh diễm tuyệt luân. Trong Ngọc Long kiếm ẩn chứa kiếm khí mạnh mẽ, vặn vẹo cả không khí chung quanh, khiến quanh thân Phó Thanh Dương đang lao xuống cũng xuất hiện gợn sóng như sao băng ma sát vào không khí sinh ra. Thác Bạt Quang Hách giam 8 cánh tay trực diện với kiếm quang, giống như có thể khai thiên tích địa, 4 đôi bàn tay chợp lại với nhau kẹp lấy kiếm của Dương Sách. Hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng của Dương Sách không gì sánh nổi, mình vậy mà có loại cảm giác khó có thể chống lại. Phó Thanh Dương mang Thác Bạt Quang Hách cứng rắn đè ép xuống, ầm một tiếng rơi xuống đất. Hắn vẫn giữ tư thái bay chéo xuống, giống như hóa thân thành phi kiếm, đẩy Thác Bạt Quang Hách một đường trượt lui, sạt. Giày quân nhân của Thác Bạt Quang Hách xé rách, Đôi chân màu đen tỏa ra hào quang kim lại như một lưỡi cày sắt, ở trên đường cái nhuộm đẫm máu tươi, cắt thành hai vệt sâu. Hai người một tiến một lui trượt ra ngoài mấy chục trượng. Tám bàn tay của Thác Bạt Quang Hách bị kiếm khí thiêu đốt, máu tươi đầm đìa, da chóc thịt bong, mũi kiếm từng chút đâm vào ngực hắn, dù chưa phá vỡ làn da cứng cỏi nhưng rất đau. Đôi mắt của Thác Bạt Quang Hách sáng lên phủ văn màu đỏ tươi, có ý đồ thông qua mê hoặc ảnh hưởng ý chí của đối phương. Nhưng phủ văn vừa sáng lên, bên tai chuyển đến một tiếng trống đinh tai nhức óc, phủ văn vừa hình thành nháy mắt sụp đổ, trong lòng hắn một lần nữa dâng lên cảm xúc trốn tránh, khiếp đảm, chiến ý bị hao tổn. Thác Bạt Quang Hách ý thức được không phải là Dương Sách mạnh lên mà là mình yếu đi. Tiếng trống kia chấn động lòng người, đã chấn nhấp tinh thần, tiêu trừ chiến ý, cũng có thể ảnh hưởng vận chuyển linh lực, suy yếu chiến lực mang tính thực chất. Thác Bạt Quang Hách sau khi bước vào cảnh giới đại tông sư liền vứt bỏ đại bộ phận pháp thuật học trong quá khứ, bởi vì theo anh thấy bất cứ pháp thuật công kích nào cũng không có khả năng mạnh hơn một đòn toàn lực của mình ở trạng thái pháp thân ba đầu tám tay. Có rất nhiều cái gọi là tuyệt học bí thuật trên giang hồ, xét đến cùng khó mà thoát khỏi một chữ lực. Ở trong mắt hắn là cao thủ tuyệt thế, trên đời không có tồn tại. Cái dạng khái niệm bốn lạng gạt ngàn cân, từ xưa đến nay gặp bất cứ tu sĩ nào đều truy cầu lực lượng, đều chỉ tín nhiệm lực lượng, nhất lực hàng thập bội. Chỉ là hình thức biểu hiện ra khác nhau mà thôi. Bởi vậy chủ tu thân thể là đại đạo huy hoàng mà Thác Bạt Quang Hách thờ phụng. Hắn mạnh thì mặc hắn mạnh, ta cứ nhất lực phá vạn pháp, cơ bắp quanh thân phồng lên từng mảng, gân xanh nổi gồ lên. Thác Bạt Quang Hách đột nhiên buông lỏng ra bốn đôi bàn tay, tùy ý cho thanh trường kiếm ẩn chứa kiếm khí dư thừa tì vào làn da, đâm vào da thịt hắn ba tấc. Hắn gầm lên một tiếng nặng nề, tám bàn tay cùng vỗ vào kiếm, răng rắc. Ngọc Long kiếm đi theo Phó Thanh Dương một đoạn thời gian, nứt gãy ra từng khúc, bắt lấy trong nháy mắt kẻ địch mất đi binh khí. Thác Bạt Quang Hách đạp lên trước một bước, mặt đất rung chuyển ầm ầm, tám tay nắm lại thành nắm đấm, hoặc đấm móc hoặc đấm thẳng, pháo quyền hoặc xung quyền bao phủ lấy Phó Thanh Dương. Tám nóng tay đồng thời ầm ầm đánh hụt, hư không nổ lên từng đạo sóng âm vang dội mà chói tai. Phó Thanh Dương trong nháy mắt bội kiếm gãy mất, đã quan sát được ý tưởng của kẻ địch. Nhìn thì như mạo hiểm, tránh né được tám nắm tay phóng ra, thật ra đều nằm trong dự liệu như một điều hiển nhiên. Năng lực cận chiến của Yển Sư tuy không bằng viễn cổ chiến thần, đánh trời đánh đất đánh thần tiên, nằm úp dưới đất đánh thành con kiến, nhưng mà làm nghề nghiệp công cao thủ thấp, không có chút thủ đoạn giữ mạng thì đâu xứng mà chơi cận chiến với nghề nghiệp da dày thịt béo. Phó Thanh Dương lướt lui về hơn 10 mét, hai tay vung lên một phát giữa không trung, từng cây phi kiếm dài bằng nửa cánh tay bay ngang trên không trung. Hắn lại bắn ra từng mảnh, vù vù. Kiếm khí đan xen ngương dọc ở những phương hướng khác nhau bóng về phía kẻ địch. Tám cánh tay của Thác Bạt Quang Hách như là vũ khí hư ảo, vung vũ khí, kín không kẽ hở, tiếng leng keng không dứt bên tai, gạt bay những phi kiếm đang ầm ầm lao tới. Phó Thanh Dương nhảy bổ lên không trung nghiêng người rồi xoay tròn, xoay mỗi một vòng lực đạo liền tích lũy một phần. Sáu thanh phi kiếm dài khoảng nửa cánh tay tự động bay về, đầu đuôi liền mạch tạo thành một sợi roi dài 3 mét. Một roi quật xuống, tám cánh tay của Thác Bạt Quang Hách liền chạch sang ngang. Một roi kiếm tàn vỡ, kiếm khí ẩn chứa trong đó lại loạn thành mưa kiếm. Ở trên đầu, trên mặt và bả vai của Thác Bạt Quang Hách tạo ra hạt mưa dày đặc, thấm ra từng giọt máu. Thác Bạt Quang Hách phồng má lên, phun ra cả một mảng lớn sương mù, dày đặc và dinh dính. Lấy cấp bậc của hắn, sương mù có thể bao trùm phạm vi trăm dặm, toàn bộ quốc đô đều có thể bao phủ vào. Gió mạnh, tầm thường, đừng nghĩ tới việc thổi tan sương mù tràn ngập ra như thế. Lúc công thành, Thác Bạt Quang Hách không chủ động phun ra sương mù dày đặc, là vì sương mù dày đặc này, cấp đại tông sư có thể che đi ngũ quan, gây ảo giác, độc tố nhỏ. Những hiệu quả này nó sẽ không phân biệt địch ta. Đừng nói là sĩ tốt bình thường mà ngay cả vụ chủ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thì không còn gì cố kỵ. Sương mù dày đặc nhanh chóng tràn ra, hướng về phía nơi hoang dã và tường thành mà dâng lên. Đột nhiên, tiếng dòng nước chảy ào ào vang lên, ngoài thành xuất hiện một khúc sông lớn, nước sông hội tụ thành sóng, thành dòng, dâng cao cuồn cuộn, nhấc lên một hồi rồi là một hồi sóng lớn, còn cao hơn cả tường thành. Phó Thanh Dương cầm trong tay một cái ấn tối đen như mực, đứng giữa sóng mãnh liệt, nguy nga bất động, nước sông đẩy sương mù dày đặc đi, khiến cho nó lơ lửng trên mặt nước. Thuấn di, hóa sương mù, các loại năng lực của vũ chủ ở trong sương mù nồng đậm nhất thời lại trở thành thùng rỗng kêu to. Thác Bạt Quang Hách bay lên cao cao, chân đạp hư không, ánh mắt âm trầm quan sát Phó Thanh Dương trong nước, nhưng mà lại không làm gì được. Đạo cụ trong tay Phó Thanh Dương là Hà Bá Ấn của Thái Cẩm Hạc, là một đạo cụ loại quy tắc. Đạo cụ này trong tay thủy quỷ có thể phát huy thực lực thật sự. Đến chỗ hắn dùng lại là để khắc chế sương mù dày đặc, là dư giả có thừa. Cho rằng làm con rùa đen rút đầu thì bổn soái không có cách nào trị ngươi sau. Thác Mặc Quai Hắc lao đầu xuống nước. Không bao lâu trong nước truyền đến tiếng nổ vang như sấm, làn sóng đục ngầu bay lên không trung cuốn đi mấy chục trượng, cả khúc sông tựa như sôi trào lên. Qua một khắc đồng hồ nữa, sương mù dày đặc tràn ngập trong thành ngoại thành tan đi, mực nước cũng nhanh chóng hạ xuống. Hai vị chúa tể đồng thời triệt hồi lĩnh vực. Thác Mặc Quai Hắc tất nhiên là đánh bó tay bó chân. Phi kiếm, kiếm thuật và kiếm khí của Phó Thanh Dương ở dưới nước cũng chịu quấy nhiễu, không thể phát huy toàn lực. Hai bên ở trên đường cái đầy bùn lầy lần nữa chém giết với nhau, vứt bỏ kỹ năng và đạo cụ lẻ loạt, lấy phương thức cận chiến để mà liều mạng. Cú đấm của Thác Mặc Quai Hắc nhíu mày rít gào, ở trên cánh đồng bát ngát ngẫu nhiên một cú đánh trúng tường thành liền tạo thành vết nứt rất khoa trương. Kiếm khí của Phó Thanh Dương cũng vậy, kiếm khí tàn vỡ chém vào tường thành làm đá lăn cuồn cuộn. Đầu tường không có lấy một bóng người, các thủ quân đã rút đến dưới thành. Trước đó trong sương mù dày đặc chết cả một mảng lớn, sau đó lại bị chiến đấu của hai người lan tới thương vong một mảng nữa. Cuối cùng là Thác Mặc Quai Hắc thi triển con mắt mê hoặc, dẫn phát các sĩ tốt phát điên tập thể. Thực sự là châu bò đánh nhau, ruồi mũi chết hàng loạt. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh vẫn luôn đánh trống không ngừng. Chỉ có tiếng trống không ngừng thì trận chiến đấu này mới có thể tiến hành tiếp, mới có cái để mà đánh. Sau một cú đấm thẳng, lực lượng lớn đẩy lùi Dương Sách, Thác Mặc Quai Hắc lau vết máu trên ngực, âm thanh trong uy áp xen lẫn vẻ khinh miệt. Kiếm khách chú ý tốc chiến tốc thắng, một khi lâm vào khổ chiến liền mất đi nhuệ khí, kiếm kiềm tỏa mũi nhọn, kiếm khí của người có chỗ suy yếu. Dương Sách, mặc dù có tiếng trống giúp đỡ, người cũng không giết nổi ta, mà bổn soái thì có thể dễ dàng tiêu hao chết ngươi. Phó Thanh Dương vốn là lấy yếu chống mạnh, đối phương lại là viễn cổ chiến thần. Thần khí, lực lượng vô cùng vô tận, cho dù có tiếng chống áp chế không còn ở đỉnh phong, nhưng muốn chiến thắng hoặc giết chết vẫn là vô vàn khó khăn, dù sao cũng là chúa tể cấp 9. Tầng cấp càng cao thì càng khó vượt cấp, huống chi cấp 9 nó đã tiếp cận cái trần nhà của linh cảnh hành giả. Thác Mặc Quai Hắc bắt đầu chạy như điên, hướng Phó Thanh Dương phát động xung phong. Phương thức tấn công đơn giản mộc mạc lại cho người ta một loại cảnh tượng trực diện với thiên quân vạn mã xung phong. Đổi thành nghề nghiệp khác nhất định sẽ lựa chọn né tránh nhường lui, không dám trực diện với mũi nhọn của đối phương, nhưng Phó Thanh Dương lại muốn cứng chọi cứng, hắn không cho phép bản thân mình lùi bước thì chắc chắn không phải là Phó Thanh Dương. Hai tay Phó Thanh Dương bấm kiếm quyết, kiếm gào thét mà đến, đầu đuôi nối liền tụ thành một đường thẳng, trên một đường thần lùi quỷ tránh. Thác Mặc Quai Hắc lao đầu về phía mũi kiếm, cùng lúc này tiếng trống bỗng nhiên khựng lại. Ở đầu tường, ấn đường của Trương Nguyên Thanh đã biến thành màu đen, trên trán ngưng kết một luồng khí tức âm u suy bại. Khí tức của hắn nhanh chóng trượt dốc, khí huyết suy yếu, ở dưới nách đổ mồ hôi, thân thể hôi hám, vẻ mặt mỏi mệt, thiên nhân ngũ suy. Trả giá khi chém giết quốc sư đã xuất hiện, phanh. Phi kiếm một cây lại tiếp một cây nứt gãy, thần binh chém sắt như bùn lại không đâm thủng được xương trán của vị Bắc Triều đệ nhất võ phu này. Khí tức tăng vọt, Thác Mặc Quai Hắc như dòng nước xiết tràn tới, nháy mắt lao tới trước mặt Phó Thanh Dương tung ra một đấm, làm không khí nổ tung. Biến cố bất thình lình khiến Phó Thanh Dương bất ngờ không kịp phòng bị, trong lúc gấp gáp tụ tập kiếm khí, ngưng ở trên đầu ngón tay điểm về phía nắm tay đang đánh tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích bẻ gãy nghiền nát khuếch tán ra, chấn động tường thành nứt nẻ và run rẩy. Ngón tay kiếm nổ thành thịt vụn, Phó Thanh Dương bay ngược ra ngoài, hai cánh tay vô lực buông thõng xuống. Một cú đấm vừa rồi chẳng những chấn vỡ hai cánh tay của hắn, mà quyền kinh nhập vào cơ thể, còn chấn động cả tâm mạch nữa. Thác Mặc Quai Hắc sao có thể bỏ qua sơ hở này, trong mắt hiện lên sát ý và hưng phấn. Hóa thân thành một đạo bóng đen, như hình với bóng, muốn nhân cơ hội kết thúc tính mạng của Dương Sách. Thùng! Tiếng trống lần nữa vang lên, linh lực của Thác Mặc Quai Hắc trở ngại vận chuyển, khí huyết trong ngực cuồn cuộn, tiết tấu tấn công nhất thời bị đánh gãy. Phó Thanh Dương lật người trên không ổn định thân thể, từ hồn đồ móc ra ba ống sinh mệnh nguyên dịch, trực tiếp dùng hàm răng nghiền nát trộn lẫn cả mảnh vụn thủy tinh mà nuốt vào. Hai cánh tay vang lên răng rắc, xương cốt nối lại, máu thịt tái sinh, thùng thùng. Đầu tường nổ vang tiếng sóng, tiếng trống liên tục chấn động mấy chục dặm. Đế vương đánh trống đến thất khiếu chảy máu, máu sền sệt từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, lăn xuống ngực bụng. Có thể kiên trì được không? Phó Thanh Dương vừa kéo giãn khoảng cách vừa hỏi. Trương Nguyên Thanh cái đầu đau muốn nứt ra, nghe vậy cưỡng ép nặn ra nụ cười vặn vẹo khó coi mà kêu lên. Nói rồi, thiên tử thủ biên giới, quân vương thử xã tắc. Vua thì không có nói chơi. Phó Thanh Dương liền nói, tốt, trong nửa canh giờ ta chém hắn. Khi nói chuyện lại nâng hai tay nhấn xuống một cái, Thác Bạc Quang Hách cười nhạo. Có nhiều binh ngẫu nữa, với cấp bậc của chúng ta mà nói thì có ý nghĩa gì? Hắn bỗng nhiên ngậm miệng, bốn bóng người xé gió xông đến, phân biệt là cô gái nâng bình, mặc váy đỏ hoa mỹ, người đẹp lạnh lùng mặc váy lụa mỏng màu đen, chàng hán tóc đỏ sậm mặc áo bảo xanh, cùng với âm vật ăn mặc quần áo theo kiểu lỗ lăng. Bốn ngẫu binh ở cấp chúa tể. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng phun ra một thanh kiếm khí. Thác Bạt, sáu vị tông sư liên thủ, người chết cũng có ý nghĩa. Nửa đầu trận chỉ là để làm nóng người kéo dài thời gian mà thôi. Hắn vẫn luôn chờ đợi ba vị chúa tể hóa giải thi chú để hỗ trợ. Chú thuật của quốc sư tuy rằng mạnh, nhưng chung quy cũng chỉ là một chiêu pháp thuật. Kẻ làm phép đã chết, lực lượng sẽ từng bớt yếu đi. Kẻ chúng chiêu thì đều có thực lực chúa tể. Cưỡng ép hóa giải chú thuật chỉ là vấn đề thời gian. Thiên hỏa hàng thế. Đoàn bang chủ tính tình nóng nảy công kích đầu, hai tay giang ra, quanh thân dâng lên một cột lửa tráng kiện sộc thẳng lên trời. Cột lửa tỏa ra trong trời đêm, tầng mây cuồn cuộn, nhuộm lên một dạng đỏ đẹp đẽ. Toàn bộ quốc đô bị ánh lửa chiếu sáng. Sau đó từng quả cầu lửa như phao băng phá vỡ tầng mây, buông xuống theo kiểu bao trùm ở bên đường biên ngoài thành. Cánh đồng bát ngát, thiên hỏa hàng thế trông rất tráng lệ. Thác Bạt Quang Hách mặc cho quả cầu lửa nện ở bên cạnh, tránh cũng không thèm tránh, chỉ lạnh lùng nói, chút tài mọn. Quả nhiên có cỏ cầu lửa nện vào người hắn, thương tổn tạo thành chỉ là một làn da cháy đen, trong một nhịp thở đã khỏi hẳn. Ngón trỏ của Phó Thanh Dương nhẹ ép xuống, đoàn bang chủ toàn thân thiêu đốt như con rối gỗ bị giật dây, hướng về Thác Bạt Quang Hách mà lao xuống. Hai tay tiểu viên thì cắt giữa không trung, ngưng tụ ra bản phép, dựng bù nhìn biến ảo thành bộ dáng của đoàn bang chủ trên bàn. Hai tay tạo ấn, cúi đầu lấy một loại tư thái vào miếu lễ Phật để mà lẩm bẩm niệm. Cung chủ thì cất cao giọng hát, ngân sướng bài hát có làn điệu kích thích, ánh lửa ngoài thân đoàn bang chủ tăng vọt. Lưng của Thác Bạt Quang Hách thì phồng lên cơ bắp, khí lực cuồn cuộn, vận chuyển tới tám cánh tay, hóa thành quyền cương chớp mắt đánh ra. Ầm! Tám đạo quyền cương đánh trúng đoàn bang chủ đang lao xuống, xé hắn thành ngàn vạn đốm lửa. Đoàn bang chủ vô thành vô tức xuất hiện phía sau Thác Bạt Quang Hách. Hai tay dán lên tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn kia, tỏa ra hào quang của kim loại. Lấy cấp bậc của Thác Bạt Quang Hách, vậy mà chưa có ngay lập tức phát hiện kẻ địch tập kích phía sau. Cầu phúc của tiểu viên đã che giấu động tĩnh hỏa hành, đảm bảo cho đoàn vang chủ tập kích thành công. Lấy cấp bậc chúa tể của cô, loại chi tiết nhỏ này, xác suất thành công có thể cam đoan. Nhưng nếu liên quan đến thành bại của chiến tranh thì tất nhiên không có hiệu quả. Răng rắc. Lưng của Thác Bạt Quang Hách ngưng kết một hồi xương trắng rồi khuếch tán ra. Đạo hỏa. Năng lực của hỏa sư cấp chúa tể có thể mượn lửa có tính thực chất và lửa có tính phi thực chất. Thứ sau, nó đại biểu cho nhiệt độ. Đoàn bang chủ đánh cắp nhiệt độ trong cơ thể của Thác Bạt Quang Hách, đóng băng lục phủ ngũ tạng của đối phương. Sau khi thành công lập tức rút lui, quyết không ở lâu bên cạnh Thác Bạt Quang Hách. Hỏa sư tuy có lòng tin mạnh mẽ đối với việc cận chiến, nhưng nếu kẻ địch là viễn cổ chiến thần ở cấp đại tông sư, vậy thì lại nói khác. Ken két. Thân thể của Thác Bạt Quang Hách cứng ngắc, các sức khớp xương như bị rót chỉ. Bắt lấy cơ hội, Phó Thanh Dương đạt được tiếng ca búp, hóa thân thành một đạo kiếm quang sắc bén lao ra, ngón tay hóa kiếm chọc trúng vào ngực của Thác Bạt Quang Hách. Nơi đó truyền đến tiếng vang thanh thú, như sáp xác cứng rắn bị phá vỡ, cơ thịt cứng như sắt thép bị sụp đổ thành từng đạo vết nứt như mạng nhện. Thác Bạt Quang Hách hai mắt trợn trừng, máu như dòng sông ở những mạch máu dâng trào, đánh tan cơn lạnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.